Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1030. Sự thật thế năm Trần Thiếu. Ba càng, nghe thế câu, nam nhân rốt cục ngẩng đầu lên. Hắn thân thủ xoa bóp một chút chốt mở. Trước mặt màn hình xuất hiện cách vách nghỉ ngơi thương theo dõi tần số nhìn. Hắn ánh mắt xẹt qua những người khác, ở cuối cùng một cái vị trí thượng thân ảnh thượng dừng lại. Đối phương trên mặt cháo thư hoạt hạ bình thường, có thể xem so sánh với ánh mắt, dài cuốn lông mi ở mí mắt hạ đầu một tầng bóng ma. Mộ Đi Chi có như vậy trong nháy mắt cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Quản gia nói đúng vậy, đối phương kia khuôn mặt cơ hồ không có gì biến hóa. Chính là mi tâm tựa hồ ngưng kết một tầng hóa không ra úc khí. Làm cho Mộ Đi Chi không khỏi nhớ tới 10 năm tiền. Hắn lần đầu tiên nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Khi đó Tây Đảo mọi người nghe qua Nam Đảo tiếng tăm lừng lẫy Diệp Thiều Hoa. Hắn đi theo sư phụ phía sau. Đối phương đứng ở Nam Đảo cửa trên tảng đá. Nghe nói làm cái gì sai sự. Đang ở nhận Nam Đảo môn chủ trừng phạt. Trừng phạt thực nghiêm khắc. Mộ Đi Chi không có nhận quá trừng phạt, nhưng là cũng là tự tay đối người khác chấp hành quá. Từng cái nhận trừng phạt lòng người để ý cùng thân thể đều muốn thừa nhận áp lực cực lớn. Sư phụ làm cho hắn đi phù nàng đứng lên, khả cố tình Diệp Thiều Hoa người kia, giấu ở trong khung ngạo khí cùng khí phách như thế nào cũng giấu không lấn át được. Đem miệng điêu thảo tùy tay ném tới một bên, không chút để ý nở nụ cười một chút. Ta chính mình đi, nhìn không tới trên mặt hắn nửa điểm nhi chật vật chỗ. Mỗi người đều nói hắn Mộ Đi Chi cao ngạo ai cũng không để vào mắt. Khả khi đó Mộ Đi Chi tưởng là, Nam Đảo người nọ, lại hảo đi nơi nào. Thiếu gia, Mộ quản gia thấp giọng kêu một tiếng. Mộ Đi Chi phục hồi tinh thần lại, tắt đi theo dõi tần số nhìn. Thật sự là tiền đồ, bất quá rời đảo 5 năm. Nước ngoài phi hành tuyến bị che lại, đã bị vây ở chỗ này, cho nên thiếu gia ngài đến vừa lúc a. Mộ quản gia nở nụ cười một chút. Mộ Đi Chi không có lập mã nói chuyện, sau một lúc lâu, mới nói, đại hạ bên kia tư liệu xử lý tốt không có. Ta đang muốn nói với ngài. Mộ quản gia chính thần sắc, Mộ Dịch tin tức trở về, mê đại hạ bên kia tư liệu tất cả đều bị tiêu hủy. Muốn tra bên kia đi tư liệu không chỉ Mộ gia, ít nhất có 10 cái thế lực, bọn họ đối Nam Đảo thật đúng là cảm thấy hứng thú. Mộ Đi Chi cười lạnh một tiếng, Mộ quản gia mắt xem mũi, lỗ mũi tâm, không nói cái gì nữa. Sao sao bên này, Khương tỷ lo sợ bất an, biết về nước, phi cơ rơi xuống đất, nàng cũng không có nhìn đến chuyên cơ thượng vị kia yếu tiềm quy tắc Diệp Thiều Hoa nhân xuất hiện. Khương tỷ, ngươi không sao chứ? Trợ lý nhìn đến Khương tỷ nhìn chung quanh bộ dáng, không khỏi hỏi một câu. Khương tỷ lập mã phục hồi tinh thần lại. Không có việc gì, không có việc gì, tả chờ hữu chờ đều không có đợi cho người đến. Không có việc gì còn không mau điểm đi. Diệp Thiều Hoa một bên ngoạn bắt tay vào làm cơ, một bên nhịn không được sườn sườn mau. Màu trắng áo sấn nàng mặt mày lạnh lùng. Cổ nơi đó lộ ra nhất đại phiến trắng nõn da thịt. Khương tỷ lắc lắc đầu. Nàng nói ra sợ Diệp Thiều Hoa sẽ bị chính mình đánh chết. Thẳng đến thượng công ty phải tới bảo mẫu xe. Khương tỷ bắt đầu tin tưởng Diệp Thiều Hoa lý do thoái thác. Nói không chừng thật là cái trân trọng đồng bào nhiệt tâm đại lão. Chuyên môn yếu dẫn bọn hắn đoạn đường. Cảm thấy này đại lão trướng mắt bọn họ sao. Khương tỷ sinh động đứng lên. Cũng không biết mang ta nhóm trở về là ai. Thiều Hoa, các ngươi chú ý tới không có. Chúng ta đi ra thời điểm đi không phải bình thường thông đạo. Cũng không phải VIP thông đạo. Này rốt cuộc là thiết mật mã thông đạo. Ngươi không nói ta còn không có chú ý tới, trợ lý vừa nghe. Hồi tưởng một chút, vừa mới chúng ta đi ra thời điểm quả thật không có gì nhân. Ta còn kỳ quái thế nhưng nhìn không tới truyền thông, Diệp Thiều Hoa đội mặc kính. Tựa vào cửa sổ thượng bổ thấy, không nói lời nào, nửa giờ qua đi, xe đứng ở tinh thành giải trí công ty đại môn khẩu. Đi trước hình thể phòng huấn luyện đi, Khương tỷ rõ ràng lưu loát an bài, người hình thể còn cần luyện một chút, Khương tỷ luôn luôn bề bộn nhiều việc. Vừa đi, còn không đình tiếp điện thoại. Từ đạo diễn bên kia diễn ngươi phải chú ý một chút. Nữ chính và phụ tiểu là cái học vũ. Ta nhớ rõ ngươi đại học chuyên nghiệp không có tu quá vũ đạo. Mấy ngày nay ngươi tốt hảo luyện hình thể, vô luận theo hành động vẫn là theo gia vị hoặc là theo diện mạo mà nói, Khương tỷ đối Diệp Thiều Hoa có thể lấy đến quang diễn viên chính thực có tin tưởng. Hơn nữa Khương tỷ tư dưới cũng tiếp xúc qua phó đạo diễn. Toàn bộ kịch tổ đối Diệp Thiều Hoa thập phần vừa lòng. Diệp Thiều Hoa không chút để ý đáp lời. Đoàn người hướng phòng huấn luyện đi đến. Nghênh diện vừa lúc đi tới một đám người. Mông San San ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp tỷ, nghe nói ngươi muốn bắt đến quang nữ nhân vật chính. Thật sự là chúc mừng ngươi, tinh thành giải trí ai chẳng biết nói. Tinh thành thiếu ông chủ coi trọng Diệp Thiều Hoa. Cho nên Diệp Thiều Hoa gần nhất tinh thành. Còn có Khương tỷ này kim bài người đại diện. Tuy rằng nói Diệp Thiều Hoa hôm nay này hết thảy đều là chính mình hợp lại đi ra. Nhưng Mông San San vẫn là không thể thiếu ghen tị. Diệp Thiều Hoa cái miêu tả kính. Cũng không thèm nhìn tới Mông San San, làm cho Mông San San càng thêm tức giận. Khương tỷ kinh ngạc, tinh thành có đầu tư quang, cho nên nữ chủ không chỉ có là dựa vào đạo diễn quyết định. Tuy rằng Khương tỷ cảm thấy không kém, nhưng lúc này theo Mông San San miệng nghe được, Khương tỷ còn cử cao hứng. Bất quá nhà mình vị này tổ tông vẫn còn có tức chết nhân không đền mạng bản sự. Khương tỷ cũng là giải trí vòng lão nhân. Đối Mông San San loại này não tàn mà nói cũng không thèm để ý. Chính là cùng sau lưng Diệp Thiều Hoa, tiếp tục hướng phòng huấn luyện đi đến. Chính là lúc này, Khương tỷ di động lại vang một tiếng. Tiếp đứng lên sau, Khương tỷ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Như thế nào khả năng? Này thanh âm cùng ngày thường lý ổn định Khương tỷ không giống với. Diệp Thiều Hoa thân thủ đẩy hạ kính mắt. Làm sao vậy? Vừa mới, mặt trên gọi điện thoại mà nói. Quang nữ nhân vật chính định rồi Mông San San, cho ngươi tiếp một khác bộ điện ảnh, làm cho chúng ta buổi chiều đi phỏng vấn. Khương tỷ hảo sau một lúc lâu không có lấy lại tinh thần. Trợ lý cũng không tin, như thế nào khả năng. Hứa đạo cũng khoe Diệp tỷ, nghe nói, là thiếu ông chủ tự mình tuyển Mông San San. Khương tỷ có chút không an địa nhìn mắt Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa tiến tinh thành thời điểm, tinh thành thiếu ông chủ liền triển khai theo đuổi Diệp Thiều Hoa ý tứ. Cho nên tinh thành nhân theo rất sớm bắt đầu đều đối Diệp Thiều Hoa thập phần khách khí. Tuy rằng Diệp Thiều Hoa không có đáp ứng, nhưng thiếu ông chủ thái độ ở trong này. Không nghĩ tới hắn lúc này đây thế nhưng can thiệp tuyển nữ nhân vật chính chuyện này. Hết chương.